Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Long Hãn Hải nhập bọn. Thượng, Long Hãn Hải lập tức càng thêm sốt ruột. Hắn chính là như thế tính tình. Có đôi khi cảm giác cùng tiểu hài tử giống như. Thẩm Hồng Vũ càng không muốn cho hắn biết, hắn liền càng nghĩ biết. Hơn nữa còn nói cái gì sẽ để cho chính mình giật nảy cả mình. Vậy liền chứng minh người này chính mình khẳng định nhận biết a. Nhưng là, Long Hãn Hải không ngừng hồi ức, lục soát trong óc chính mình người quen biết có ai có thể cùng thần bí nhân này đối đầu hào. Có thể nghĩ đến muốn đi chính là nghĩ không ra. Thân thiết nhất cũng chính là Triệu Khâm. Nhưng vấn đề là đây không có khả năng là Triệu Khâm a. Thẩm lão đầu, ngươi tranh thủ thời gian cùng lão phu nói một chút. Bán cái gì cái nút a, lão phu cũng sẽ không nói ra. Cuối cùng, Long Hãn Hải nhịn không được lần nữa truyền âm thúc giục. Không đem cái này bí mật tìm hiểu ra, hắn liền cảm giác có mấy ngàn con kiến trong lòng hắn bò qua bò lại. Làm tâm hắn ngứa, Thẩm Hồng Vũ trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như bên này chiến sự có thể sớm một chút kết thúc, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ phải tay bắt đầu bố trí. Nghĩ đến dù sao Long Hãn Hải cũng là Bạch Vũ Triết sư phụ. Lão nhân này tâm tính hắn tự nhiên rất rõ ràng. Không cần lo lắng cái gì. Đã như vậy, vậy không bằng đem hắn cũng kéo vào được chẳng phải là tốt hơn. Long Hãn Hải sức chiến đấu thế nhưng là cường hoành phi thường. Không cần thần khí đều còn mạnh hơn Thẩm Hồng Vũ không ít. Không thể không nói, Thẩm Hồng Vũ với tư cách sư phụ là phi thường hợp cách, rất nhiều chuyện đều sẽ chủ động vì Bạch Vũ Triết suy nghĩ. Tốt a, lão phu liền nói cho ngươi biết, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng, bảo trì trấn định, đừng để ngoại nhân nhìn ra manh mối gì. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Thẩm Hồng Vũ lập tức liền quyết định, bất quá nhưng cũng để Long Hãn Hải trước trấn định một chút tâm thần. Nói đi, lão già ta định lực ngươi còn lo lắng sao? Long Hãn Hải vội vàng đáp lại nói, hắn là ngươi đồ đệ, Bạch Vũ Triết. Thẩm Hồng Vũ trực tiếp truyền âm nói ra chân tướng, sau đó nhìn Long Hãn Hải phản ứng. Long Hãn Hải đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo lộ ra một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Quá không thể tin, theo sát lấy liền muốn mở miệng trực tiếp hỏi. Ngay lập tức truyền âm đều quên đi. Bất quá làm Thẩm Hồng Vũ trừng mắt thời điểm, hắn mới ý thức tới. Còn tốt vừa rồi cũng không có lên tiếng, lập tức liền đổi thành truyền âm. Thẩm lão đầu, ngươi đùa lão phu chơi đâu? Vậy làm sao có thể sẽ là đồ nhi ta? Long Hãn Hải đi qua bắt đầu sau khi khiếp sợ, căn bản cũng không tin tưởng cái kia y thuật vô cùng cao minh người thần bí sẽ là đồ đệ của mình. Bạch Vũ Triết, hoàn toàn không có khả năng tính. Sự thật ta đã cùng ngươi giảng, tin hay không chính là của ngươi sự tình. Thẩm Hồng Vũ lộ ra rất là lạnh nhạt, truyền âm hồi đáp, đây không có khả năng a. Tiểu tử này tại Thông Thiên Tháp cũng nhiều năm như vậy, làm sao cho tới bây giờ liền không có nhìn hắn triển lộ qua y thuật đâu, mà lại ngay cả đề đều không nhắc tới lên qua. Long Hãn Hải y nguyên cảm thấy cái này quá không chân thực, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn trước kia mỗi lần thụ thương, khôi phục đều đặc biệt nhanh sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta đều coi là khả năng này cùng cửu kiếp thánh thể có quan hệ. Nhưng trên thực tế, cửu kiếp thánh thể cũng căn bản không khả năng sẽ có loại này tốc độ khôi phục. Thẩm Hồng Vũ nhắc nhở một câu, Long Hãn Hải một lần nghĩ, phát hiện thật như thế. Bạch Vũ Triết trước kia coi như thụ thương rất nặng, trở về không có mấy ngày, lập tức liền sinh long hoạt hổ. Đan dược gì đều không có cái kia hiệu quả. Long Hãn Hải đã có chút tin tưởng, bất quá hắn y nguyên buồn bực. Bạch Vũ Triết mới mấy tuổi a, tốc độ tu luyện mặc dù chậm hơn một chút,